Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1034, Đại Hạ lĩnh vực 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tienko Linh Nguyên, linh mạch chẳng là gì cả. Vậy ký chủ, vừa rồi lúc Trung Ly quyết đến, với thực lực của cô, không phải chỉ một trường đã đánh chết hắn. Chờ 3 ngày sau làm chi? Thân thể này dùng không tiện tay, cần phải thích ứng. Tô Mộc nói xong, duỗi người, sau đó nằm trên giường ngủ. Cửu Thiên Tuế, ký chủ, thích ứng mà cô nói, chính là ngủ sao? Ký chủ lại lấy nó làm niềm vui. Nó sẽ lật bàn cho ký chủ xem. Tin hay không, hệ thống? Đừng ồn ào. Tô Mộc trở mình nói, Cửu Thiên Tuế, nó tự mình chọn ký chủ, khóc lóc cũng phải sủng. Cửu Thiên Tuế yên lặng đang quan sát trong phạm vi nó có thể nhìn thấy, ngừa những tình huống xuất hiện bất ngờ. Ngày hôm sau, Ôn Diên giật bưng bữa sáng gõ cửa, hồi lâu không có trả lời. Hắn đứng chờ ngoài cửa, nhưng không chờ được Tô Mộc, lại thấy Ôn gia chủ vội vàng tới. Nhìn thấy Ôn Diên giật đứng ở ngoài cửa, Ôn gia chủ thấp giọng hỏi, nàng vừa mới trở về sao? Ôn Diên giật khó hiểu, người còn chưa đi ra ngoài, nói gì trở về? Hắn vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, ngoại trừ lúc hắn đi bưng bữa sáng, không hề phát hiện cô ra ngoài, sợ là nàng đã ra ngoài. Ngươi không biết thôi, với bản lĩnh của vị kia, muốn rời đi, còn chào hỏi ngươi một tiếng sao? Ôn gia chủ nói, lại nhìn về phía cửa phòng, dường như muốn xuyên qua cánh cửa nhìn cảnh tượng bên trong. Ôn gia chủ, ngài có ý gì? Theo Ôn Diên giật thấy, Ôn gia chủ rõ ràng có chuyện muốn nói. Ôn gia chủ nhìn thoáng qua Ôn Diên giật, khẽ thở dài một hơi. Diên giật, ta biết ngươi vì chuyện của Niệm Nhi bất mãn với vi phụ, nhưng chung quy chúng ta vẫn là phụ tử, nếu ngươi muốn như thế. Ôn gia chủ, có chuyện gì? Ôn Diên giật nhìn diễn xuất của Ôn gia chủ, nghe những lời lão nói, chỉ cảm thấy vô cùng dối trá. Phụ thân có đức độ gì? Hắn đều biết, trước kia coi lão là phụ thân mình, cho nên hắn chưa từng cảm thấy ghê tởm như thế. Bởi vì chuyện của Niệm Nhi, hắn hạ quyết tâm cắt đứt mối quan hệ, lấy ánh mắt người ngoài nhìn lão. Thực sự không thể chịu đựng. Ôn gia chủ cau mày, nghĩ đến người trong phòng, rốt cuộc không có nổi giận, mà đi thẳng vào vấn đề nói. Lộ gia không còn nữa. Lộ gia? Ôn Diên giật kinh ngạc, nhìn thấy Ôn Diên giật nghi hoặc, Ôn gia chủ nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lúc trước, tu tùy yết cốc Trung Ly An Nhiên, chính là người Lộ gia tiếp ứng, cũng là người Lộ gia cầm đầu tàn sát một nhà Trung Ly An Nhiên. Cho nên, những lời tiếp theo, không cần lão nói ra, hắn cũng biết là gì. Vị kia vừa trở về, hôm qua diệt thân Đồ gia, hôm nay lại là Lộ gia. Những gia tộc biết tin đến giờ vẫn không gây chuyện, hoàn toàn là bởi vì Trung Ly quyết đè ép. Nhớ tới đây, Ôn gia chủ lại ngượng ngùng cười. Diên giật, dù sao ngươi cũng là người Ôn gia, Ôn gia đã từng che chở ngươi, hiện giờ ngươi cũng chớ quên Ôn gia. Đây là đang nhắc nhở Ôn Diên giật, muốn hắn nói nhiều lời tốt đẹp trước mặt Tô Mộc, lưu lại cho Ôn gia một con đường sống. Ôn Diên giật quay mặt đi, không nói lời nào. Ôn gia chủ vừa định nói tiếp, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử lạnh nhạt đạp từng bước đi tới, chính là mới từ Lộ gia trở về sao? Ôn gia chủ không khỏi suy nghĩ. Ôn gia chủ, có rảnh không? Tô Mộc hỏi. Có rảnh, có rảnh. Ôn gia chủ vội vàng gật đầu. Có rảnh thì cùng nhau uống trà. Ta liền sai người đi chuẩn bị trà ngon bánh ngọt. Ôn gia chủ phân phó xuống, rất nhanh đã có người chuẩn bị trà bánh. Ở trong đình Ôn gia phong cảnh hợp lòng người. Cách chương.